Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 780, truyền thi thể công, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam thanh niên kia nói, tôi là Giang Phong, là người mai mối thuộc văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Lần này gọi điện thoại cho anh cố là muốn giới thiệu cho anh một đối tượng thích hợp, không biết anh có hứng thú không? Cố Toàn tự giễu cười nói, ông mối Giang đúng không? Không gạt cậu, tôi là một công nhân vận chuyển thi thể. Vừa rồi tôi vừa mới gặp mặt cùng một người đã nói chuyện trên mạng hơn nửa tháng, vốn hai người trò chuyện rất tốt. Tiếc là cô ấy vừa biết công việc của tôi xong liền không ngoảnh đầu lại mà đi thẳng. Cậu xác định đối tượng cậu giới thiệu cho tôi sẽ không bị nghề nghiệp của tôi dọa chạy chứ? Giang Phong mỉm cười nói, anh cố yên tâm, đối tượng tôi giới thiệu cho anh là một người nhập liệm, thời gian tiếp xúc với T, H, I, T, H, E còn nhiều hơn so với anh, nghề nghiệp của anh chắc chắn không dọa được cô ấy. Cố Toàn nghe vậy thì mừng rỡ, hắn cực kỳ trân quý cuộc gọi điện thoại của ông mối Giang, hưng phấn nói. Ông mối Giang, nếu như anh đã nói như vậy thì tôi cũng không từ chối nữa, trước cậu nói cho tôi một chút tình huống của cô ấy đi. Giang Phong cười, bắt đầu giới thiệu, cô ấy là người thành phố E, Quế Tỉnh, hiện nay là một người nhập liệm của nhà tang lễ XX ở tỉnh thành Quế Tỉnh, đã làm công việc này được 4, 5 năm. Năm nay cô ấy 26 tuổi, chiều cao 1m63, dáng người các thứ có thể nói là chỗ cần lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ thì nhỏ, thoạt nhìn rất xinh đẹp, vẻ mặt lớn lên cũng rất đẹp, có thể được coi là một mỹ nữ. Còn về trải nghiệm yêu đương, cả hai người đều dấn thân vào công việc tương tự, chắc hẳn đều hiểu người ngoài có sự kỳ thị với công việc của hai người. Cô ấy mặc dù cũng từng thử yêu đương với người khác, nhưng mỗi lần người ta biết về công việc của cô ấy xong thì đều không chút do dự nói lời tạm biệt. Bởi vậy, cho tới bây giờ, cô ấy vẫn có thể tính là một người chưa từng thực sự nói qua chuyện yêu đương. Cố Toàn nghe đến âu sầu trong lòng, nói, ông mối Giang nói không sai. Bên ngoài thực sự có quá nhiều sự kỳ thị đối với công việc của chúng tôi. Bây giờ, ngoài đồng nghiệp của tôi ra thì tôi căn bản ngay cả một người bạn cũng không có. Thực sự rất là cô đơn. Tôi rất có hứng thú với cô gái ấy. Phiền ông mối Giang sắp xếp cho chúng tôi gặp mặt đi. Giang Phong nói, anh có hứng thú là được. Trước tôi sẽ nói lại với cô ấy. Nếu như cô ấy cũng cảm thấy có hứng thú, vậy tôi sẽ gửi phương thức liên lạc của cô ấy cho anh. Khi đó hai người hãy liên lạc rồi nói chuyện nhé. Cố Toàn gật đầu nói, cũng có thể, vậy trước cứ như vậy đi, tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, sau đó sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn sau. Được, lúc Ngô Tuấn đi tới văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc đã là 11 giờ trưa. Đêm qua, chịu sự ảnh hưởng từ việc bạn gái cũ kết hôn, hắn ở ngoài quầy đổ nước uống không ít bia, may mà ông chủ quán đồ nướng cũng không tệ, biết cảm xúc của hắn không tốt. Tới giúp hắn uống mấy chén, còn giới thiệu cho hắn một đại sư mai mối, Giang đại sư. Hôm nay, sau khi tỉnh rượu, Ngô Tuấn liền dựa vào địa chỉ tìm được trên mạng, đi tới văn phòng môi giới hôn nhân hạnh phúc. Cố Diệp phi 3 phút sau, Ngô Tuấn gặp được vị Giang đại sư danh tiếng vang xa kia. Giang đại sư, cậu nói xem thời đại bây giờ có thứ thật sự gọi là tình yêu sao? Ngô Tuấn vẻ mặt bình tĩnh hỏi, Giang Phong liếc mắt nhìn hắn, khẳng định nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể là thời đại nào cũng đều có tình yêu tồn tại. Có điều rất ít người có thể gặp được tình yêu chân chính. Trong hiện thực, có rất nhiều đôi vợ chồng chỉ là chịu đựng nhau mà sinh sống thôi. Ngô Tuấn nói, lúc bạn gái cũ đi cùng với tôi, chúng tôi từng thề non hẹn biển. Nhưng cha mẹ cô ấy lại ghét bỏ tôi không mua nổi phòng cưới, không chu cấp được lễ hỏi cách xù, cuối cùng chia rẽ chúng tôi. Trước kia, cô ấy cũng không hề việc nghĩa chẳng ngại khó nói muốn gả cho tôi, chỉ nói với tôi một câu thật xin lỗi, sau đó quay người liền nghe theo sắp xếp của cha mẹ, ở cùng một chỗ với một người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt hơn. Ngày hôm qua, lúc hai người đó kết hôn, tôi giấu giếm cô ấy lén lút tới hiện trường hôn lễ, nhìn thấy cô ấy mặc áo cưới, nét mặt vui cười như hoa, trong lòng tôi thật sự là bách vị tạp trần, lần đầu tiên hoài nghi tình yêu liệu có thực sự tồn tại hay không. Giang Phong nói, anh Ngô, tình cảm là thứ rất phức tạp, bạn gái cũ của anh là có tình cảm với anh, nhưng tình cảm của hai người rõ ràng là không qua được khảo nghiệm kia. Tình yêu thật sự, ngay cả sinh mạng cũng có thể hy sinh vì đối phương, chứ đừng nói chi là tiền tài, vật ngoài thân các thứ, có điều dạng tình yêu như vậy vạn người mới có một người tìm được, không phải cứ muốn là có thể gặp được. Ngô Tuấn mặt đầy khát vọng nói, Giang đại sư, tôi cũng muốn có một tình yêu như vậy, không biết cậu có thể giúp tôi tìm được không? Được, anh Ngô, anh đợi thông báo của tôi đi. Cảm ơn Giang đại sư, tất cả nhờ vào cậu. Đương nhiên rồi, đây là chức trách của tôi. Vậy tôi không quấy rầy cậu nữa, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, cách chương.